sẽ có nguy hiểm. Đầu tiên là hấp dẫn lực chú ý của vạn tộc, tốt nhất là hấp dẫn vài cổ thú ra ngoài. Dù không ra thì cũng phải gây ra chút dùng chuyển. Ngài am hiểu trận pháp, Lam Thiên am hiểu đục nước béo cỏ, tốt nhất là giết một hai cổ thú dùng để chế tạo đại trận che chắn. Tổ Vũ chần chờ một chút rồi nói, hai người các ngài chưa chắc đã là đủ. Tình Hồng, người đi theo hỗ trợ. Tình Hồng gật đầu. Rõ. Tổ Vũ nhìn qua mấy người còn lại, kiểu người không có ở đây, vậy chỉ có Đại Triều Vương, Định Quân Hầu, Trọng Minh. Định Quân Hầu. Định Quân Hầu nhìn Tổ Vũ cũng nhìn gã, hồi lâu sau mới cất tiếng. Người có sợ chết không? Định Quân Hầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thành thật đáp. Sợ, nhưng ta sống đủ rồi, không sợ nữa. Tổ Vũ mỉm cười. Cho người một nhiệm vụ, người có thể hoàn thành không? Xin Vũ Hoàng cứ phân phó. Tập kích tiểu tộc, chỉ có người và Trọng Minh. Định Quân Hầu khẽ biến sắc. Tổ Vũ nhẹ giọng nói, tập kích tiểu tập không nhất định phải giết Hợp Đạo, giết Vĩnh Hằng, Nhật Nguyệt đều được. Người là người quen ở đây, giết vài người rồi lưu lại cảnh cáo, sẽ diệt sát toàn bộ những kẻ dám tham dự hội nghị vạn tộc. Tổ Vũ nhắc nhở, rất nguy hiểm, người biết nguy hiểm thế nào đúng không? Chỉ cần vô ý một chút người sẽ bị phát hiện rồi bị giết chết. Hơn nữa, ta cảm thấy trí tuệ người không đủ cao, có lẽ sẽ bị người ám toán. Định Quân Hầu bất đắc dĩ, Vũ Hoàng, ta chạy trốn rất giỏi đấy, không thì sao có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là bên cạnh Vũ Hoàng có quá nhiều người tài ba, không cần ta bảy mưu tính kế mà thôi. Coi khinh ai thế, khinh bỉ trắng trợn mà. Tổ Vũ phỉ cười, ít nói nhảm đi, ngươi dám không? Trừ đại tộc, những chủng tộc như Minh tộc, Phượng tộc cũng không dễ chọc, chủ yếu là nhằm vào chủng tộc không vượt quá ba vị hợp đạo. Giết cho bọn họ không dám tham gia hội nghị vạn tộc, khiến cho bọn họ không thể không phòng thủ, khiến vạn tộc cảm thấy chúng ta không hy vọng bọn họ liên hợp lại. Định Quân Hầu ghi nhớ, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Không đuổi giết Hợp Đạo à? Đương nhiên. Tổ Vũ đả kích. Người liên thủ cùng Trọng Minh thì cũng chẳng mạnh lắm. Gặp Hợp Đạo nhị đẳng đã khó có thể ngăn cản rồi. Nếu bị Hợp Đạo tóm được, vậy các người chết chắc. Phải tránh Hợp Đạo. Giết kẻ dưới Hợp Đạo. Giết càng nhiều càng tốt. Không biết, không giết Hồng tộc, không gian cổ thú tộc, mệnh tộc. Còn lại thì tùy ý. Định Quân Hầu gật đầu lại hỏi. Vậy nếu có thể giết Hợp Đạo thì sao? Bỏ qua. Tổ Vũ giải thích. Bởi vì khả năng cao đó chính là bẫy. Người cảm thấy có thể giết nhưng ta lại không thấy thế. Nếu mà có cơ hội bày ra trước mắt người thì quá nửa là giằng bẫy chờ người nhảy vào. Nhớ kỹ, mục tiêu của người không phải giết Hợp Đạo, mà là gây hỗn loạn, khiến tiểu tộc cảm thấy bất an. Ta hiểu rồi. Định Quân Hầu minh bạch. Đây cũng là lần đầu tiên gã nhận nhiệm vụ riêng từ Tổ Vũ. Trọng Minh là thuộc hạ của gã, không phải người ngoài. Mỗi người mang theo một Lam Thiên. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều trở nên khác thường. Tổ Vũ cười nói, thượng giới không dễ đưa tin, ta lo rằng đưa tin sẽ bị chặn lại. Dù sao hệ thống truyền tin tại thượng giới không do chúng ta dựng nên, quá dễ bị vạn tộc giữ lại phá giải. Mỗi người mang một Lam Thiên là được, chỉ là mấy cái phân thân mà thôi. Lam Thiên không thiếu mấy cái này, cũng tiện hỗ trợ, liên hệ lẫn nhau. Ở trong phạm vi nhất định thì Lam Thiên có thể cảm giác được phần thân của mình. Định Quân Hầu không muốn lắm bởi vì Lam Thiên quá biến thái. Nhưng Tổ Vũ đã nói vậy thì gã cũng không có biện pháp. Lam Thiên tươi cười sán lạn, ngay sau đó hóa thành bé gái bé tí xíu nhảy lên trên lưng Định Quân Hầu. Định Quân Hầu mặt xám như cho. Ta không thích nít xanh, mời cút. Tổ Vũ bật cười. Đừng có náo loạn, hóa thành cái khác đi. Bé gái Lam Thiên không vui, chù chù miệng lên. Có điều rất nhanh y lại hóa thành một cây lành thảo cắm trên đầu Định Quân Hầu. Định Quân Hầu bất đắc dĩ. Thật đáng ghét. Bên cạnh những người khác cũng có thêm vài thứ, có cục đá, có cỏ cây. Tình Hồng là thảm hại nhất, trên đỉnh đầu có thêm một con cóc. Tình Hồng cảm thấy tên khốn Lam Thiên kia đang cố ý ám chỉ chính mình. Ta không phải cóc, lão tử là quái đầu cá. Hiển nhiên, lần trước ăn sâu ở táng hồn sơn đã khiến gia hỏa Lam Thiên này nhớ kỹ, cảm thấy y chính là con cóc. Được rồi, hành động đi. Nhiệm vụ của Định Quân Hầu là nguy hiểm nhất, mà người cũng không che giấu được khí tức. Tự cầu nhiều phúc đi. Định Quân Hầu có cảm giác hơi thề lương. Sao người lại nói như thế, ta chắc chắn sẽ chết vậy. Không bao lâu, mọi người chính thức phân tán. Mọi người rời đi hết, bên cạnh Tổ Vũ chỉ còn lại Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương thấp giọng hỏi. Chúng ta làm gì? Tổ Vũ mỉm cười. Đi gặp người. Gặp người. Đúng vậy, vài vị cường giả nhân tộc. Tổ Vũ nói. Thuyết phục được thì tốt, nếu không được thì bắt bọn họ lại. Không bắt được thì ép bọn họ hiện thân, cho vạn tộc xuất lực đi diệt, nhiễu loạn thượng giới. Đại Chủ Vương hít sâu. Có phải độc ác quá không? Tổ Vũ lắc đầu. Không, thuyết phục được là tốt nhất, không được thì phải làm vậy. Những người này đã quấy nhiễu kế hoạch của ta. Ta không cho Định Quân Hầu đi theo chính là vì không muốn hắn xen vào, mà ta tin tưởng đại chủ vừa là người thông minh. Tổ Vũ thở dài. Ta không có hứng thú đuổi tận giết tuyệt nhân tộc thượng giới, thậm chí không có hứng thú đi thủ phục. Nhưng bọn họ không nghe lời, chỉ một lòng muốn giải cứu Bách Chiến Vương. Bọn họ nghĩ là không sao nhưng lại quấy nhiễu tới ta. Đặc biệt là sau khi chúng ta đánh lòng tộc, những người này cảm thấy có cơ hội hận không thể lập tức tấn công Đạo Nguyên Chỉ Địa, giải cứu Bách Chiến. Ta không sợ cái khác, chỉ sợ khi ta đến Đạo Nguyên Chỉ Địa, ta không bại lộ mà là bị bọn họ làm cho bại lộ. Tổ Vũ thật lòng e ngại chuyện này. Đại chủ vương cười khổ. Bọn họ không biết tình huống của chúng ta. Nếu thật sự tấn công Đạo Nguyên Chỉ Địa thì cũng không phải cố ý. Ta biết, Tổ Vũ nói. Nhưng tình huống xen vào mà không biết này càng làm ta đau đầu. Cho nên nhất định phải giải quyết. Bằng không vấn đề này sẽ vẫn luôn quấy rầy chúng ta, khiến về sau chúng ta cứ phải mang theo phiền toái và nhược điểm cực lớn. Nhưng thực lực bọn họ không yếu. Đại chủ vương nhắc nhở. Mà chúng ta chỉ có hai người, bọn họ đều ở hiểm địa, vạn tộc khó có thể làm gì bọn họ. Chúng ta ra tay chỉ sợ cũng vậy. Không tính Ám Ảnh Hầu thì hiện tại còn có Trấn Nam Hầu, Hòa Vân Hầu, Vân Thủy Hầu, Ảnh Vũ Tướng Quân. Tổ Vũ mỉm cười. Tìm Ảnh Vũ Tướng Quân trước. Thực lực hẳn là yếu nhất có đúng không? Tốt nhất là giải quyết bọn họ trong 7 ngày rồi mới nghĩ cách đối phó vạn tộc. Đại chủ vương nhanh chóng tự ngẫm một phen. Khả năng cao là Tổ Vũ vẫn muốn đi đối phó cường giả Đạo Nguyên Chỉ Địa. Nguy hiểm thì rất lớn, hơn nữa một khi xảy ra chuyện. Y còn đang nghĩ ngợi, Tổ Vũ lại nói. Yên tâm đi, người đừng quên trên tay ta còn nắm giữ một vị cường giả Chi Mạch Ngục Vương. Ở thời khắc mấu chốt có thể dùng được. Vụ oan hay hãm hại, thậm chí dùng làm vật hy sinh để kích nổ cũng được. Đều có tác dụng rất lớn. Đại chủ vương chấn động. Giết à, vậy thì Chi Mạch Ngục Vương sẽ biết người hạ giới tới. Tổ Vũ không để tâm lắm. Biết thì sao? Người đúng là người của bọn họ cơ mà, không phải à? Tổ Vũ thưởng thức một khối mặc ngập trong tay, nhẹ giọng nói. Biết cũng tốt, không biết khi vật này bị phá thì có đường ngựa tới cường giả tiếp ứng hay không? Nếu có thì xem như đây là cơ hội để chúng ta chứng thực tất cả. Tổ Vũ nghiền ngẫm. Trong tay ta có một lá vương bài. Một cường giả cấp bậc thiên vương. À mà chết, người cảm thấy vạn tộc sẽ cảm thấy đây là trò đùa nữa à? Người cảm thấy vạn tộc có trả xét rõ ràng lai lịch à hay không? Khi đó chỉ Mạch Ngục Vương nói đây là người hạ giới đi lên. Thì sao chứ? Đây là thiên vương, không phải tiểu nhân vật. Cường giả như vậy chết đi, vạn tộc chắc chắn sẽ trả xét rõ ràng. Đương nhiên, Tổ Vũ còn chưa hoàn thiện kế hoạch cụ thể. Tổ Vũ vừa đi vừa nói. Lần này chắc chắn phải lợi dụng à? Thần phận của ả không dùng thì quá đáng tiếc. Đại chủ vương gật đầu. Thần phận Tây Vương Phi rất hữu dụng. Chỉ Mạch Ngục Vương hàng thật giá thật, còn là cường giả cấp bậc thiên vương. Giải phòng Bách Chiến Vương mà không có ả tham dự sao được. Tổ Vũ cười nói. Thuận tiện thăm dò Bách Chiến, tra xét Đạo Nguyên Chỉ Địa. Còn có... Tổ Vũ trầm giọng. Có khả năng có thể trở về hạ giới từ Đạo Nguyên Chỉ Địa. Ý ngài là thông qua thông đạo. Không. Thời không Trường Hà. Tổ Vũ phán đoán. Ta đoán thời không Trường Hà có lỗ hổng ở đó, nhưng khoảng cách tới hạ giới nhất định rất xa. Hiện tại ta không xác định cụ thể là dài bao nhiêu. Trong tình huống bình thường, có lẽ thiên vương không có biện pháp trở lại hạ giới. Nếu không thì đã thử rồi. Nhưng ta khai thiên môn thì có thể cảm ứng một chút. Nhìn xem bút đạo ở đâu, có trở về hạ giới được hay không. Nếu có thể thì xem như chúng ta có thể mở đường chạy trốn, không cần phải sợ. Chỉ tiếc ta thiếu đốt quá nhiều thọ nguyên. Nếu không, dù xa hơn nữa thì ta cũng dám thử một chút. Tổ Vũ cười nói. Dù không được thì hẳn là vẫn có thể cảm ứng được bút đạo. Gần đây ta cảm ngộ đại đạo có tăng lên. Dù không thể rời đi thì tăng chút thực lực cũng không tồi. Chúc mừng Vũ Hoàng. Đại chủ vương âm thầm cảm khái. Lại tăng lên. Tổ Vũ thật sự yêu nghiệt. Tổ Vũ xua tay. Đi thôi, đến Nhất Tuyến Hạp. Không biết có thể gặp được vị Ảnh Vũ Tướng Quân kia hay không. Nghe nói là nữ nhân... Nữ nhân khó chơi, đặc biệt là lão bà mười mấy vạn tuổi. Đại chủ vương cầm nín. Người có quen không? Tổ Vũ hỏi. Đại chủ vương liền đáp. Gặp qua vài lần. Nàng thích gì, biết không? Thích cứ. Đại chủ vương lắc đầu. Cái này y thật sự không biết. Tổ Vũ lại hỏi. Lúc trước Anh Vũ Tướng Quân dưới trường ai? Xem nhớ thủ hạ của Minh Vương. Nàng có sùng bái Văn Vương không? Ta không rõ lắm. Có điều nữ tướng thời kỳ đó đa số đều sùng bái Văn Vương. Tổ Vũ suy tư. Đại chủ vương bỗng nhìn nghĩ tới một chuyện lộ vẻ khác thường. Cái kia ngài sẽ không định làm thế không tốt đâu.